Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 857, Sở Phong động thủ. Thái Sơn một quyền này, liền xem như Lý Binh đều không tiếp nổi, lại không giữ lại chút nào đánh tới hướng một thiếu niên. Không hề nghi ngờ, Ngô Địch là thật muốn lấy Sở Phong tánh mạng. Sở Phong trong mắt chỉ có miệt không sai, nhẹ khẽ vẫy một cái tay, liền đem vị này truyền kỳ quyền vương đánh bay, rơi ở phía xa sát trên bàn, phát ra một tiếng vang giòn, cả người đều xếp ra tới một cái thật không thể tin độ cong, làm người ta kinh ngạc run sợ. Làm sao có thể? Ngô Địch sắc mặt biến hóa, hắn đi tới nơi này nhi chỗ lấy có thể cầm quyền. Có hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì cái này quyền vương Bảo Tiêu. Nhưng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Bảo Tiêu. Tại Sở Phong trong tay. Vậy mà như thế không chịu nổi. Chim cánh cụt đế quốc những thứ này sách lược. Đại cũng đều không hiểu võ học. Nhưng là Sở Phong hiển lộ ra thực lực. Vẫn là để người sợ hãi thán phục. Cái này còn là người sao? Cùng trong tiểu thuyết võ hiệp viết không sai biệt lắm. Quá mơ hồ, đến, chúng ta trước nói chuyện công ty sự tình. Sở Phong khẽ mỉm cười, đi vào Ngô Địch ngồi xuống bên người. Ngô Địch trên lưng đã ướt một mảnh. Ta theo ngươi không có chuyện gì để nói. Đây là ta công ty game, ta muốn thế nào thì làm thế đó. Không mượn ngươi xen vào. Hắn cắn răng, hung tợn nói ra, ai nói đây là ngươi công ty game. Sở Phong lông mày nhướng lên. Đến hứng thú, Hứa Tiêu thúc thúc bệnh nặng sắp chết, công ty còn không có người thừa kế, chỉ có Kỳ Kỳ một người chống đỡ công ty, ta tương lai khẳng định phải cùng Kỳ Kỳ kết hôn, Kỳ Kỳ công ty chính là ta công ty, có vấn đề gì không? Hắn một bộ này, nói ra chim cánh cụt đế quốc những cao tầng này tâm tư, chính là bởi vì sợ hãi điểm này. Bọn họ mới không thể không nghe theo Ngô Địch phân phó. Dù sao, đợi đến Hứa Thi Kỳ gả đi, một nữ nhân quản sự tỷ lệ quá nhỏ, bọn họ cuối cùng đều sẽ rơi vào Ngô Địch trong tay. Ngươi một bộ này ngôn luận nói rất không tệ, không có tật xấu. Sở Phong gật gật đầu, nghiêm mặt nói, nhưng là, ai nói Kỳ Kỳ muốn cùng ngươi kết hôn? Sở Phong bỗng nhiên biến đến lăng lệ. Để Ngô Địch thân thể thoáng run lên, nhưng là vẫn cắn răng kiên trì. Trận này hôn ước là Kỳ Kỳ gia gia cùng gia gia của ta định ra đến. Không ai có thể cải biến, Hứa thúc thúc cũng không thể thay đổi. Sở Phong thần sắc biến đến quái dị, Hứa thúc thúc là có thể cải biến. Đoạn thời gian trước hắn đi nước Mỹ cùng gia gia của ta thương nghị, nhưng lại bỗng nhiên sinh bệnh. Về nước về sau thì bị bệnh, bây giờ còn tại nằm trên giường bệnh, cho nên hắn đã không có biện pháp quyết định sự kiện này. Ngô Địch thần sắc cuối cùng là buông, lỏng không ít, hiện tại Hứa Tiêu tức đem chết đi. Chim cánh cụt đã quần long vô thủ, đã không có người có thể thay đổi hôn ước, như vậy công ty này sớm muộn đều là mình. Hắn trong lòng có chút may mắn tại nước Mỹ thời điểm quyết định. Đoạn thời gian trước Hứa Tiêu cố ý chạy tới nước Mỹ, muốn tiêu hủy cái này một tờ hôn ước, bởi vì lui tới quá vội vàng, tăng thêm có chút mệt nhọc, nhiễm lên phong hàn, hắn tìm thầy thuốc cho Hứa Tiêu đánh một châm, nhưng là cái kia một châm thật không đơn giản, bên trong có tuyến tụy ung thư bệnh nhân huyết thanh, đem huyết thanh rót vào Hứa Tiêu trong thân thể, bất quá một tháng. Hứa Tiêu liền đã đến ung thư thời kỳ cuối, gia tộc bọn họ phối hợp lại, đem từ hôn sự tình đẩy lại đẩy. Sau đó thì đến bây giờ, Hứa Tiêu sắp muốn chết, nhưng là hôn ước vẫn còn ở đó. Trừ phi Hứa Tiêu ung thư bị chữa cho tốt, bằng không hắn cùng Hứa Thi Kỳ kết hôn cũng là ván đã đóng thuyền sự tình. Thực không dám giấu giếm, người đối Hứa thúc thúc làm những chuyện kia. Ta đã biết, Sở Phong con ngươi phát lạnh, để Ngô Địch lại một lần nữa bối rối lên. Ngươi nói sự tình gì? Ta không biết, Ngô Địch trên lưng lại một lần nữa phủ đầy mồ hôi lạnh. Ngươi không biết cũng không có việc gì. Ta hôm nay tới, chủ yếu vẫn là vì từ hôn sự tình. Sở Phong cười lạnh một tiếng, để Ngô Địch đem điện thoại di động của mình lấy ra. Ngô Địch vốn còn muốn chống cự, nhưng là tại Sở Phong ngữ khí hơi chút thêm nặng một chút về sau. Hắn thì biến đến thấp thỏm lo âu, ngoan ngoãn đưa di động lấy ra, dựa theo Sở Phong ý tứ, cho ra tại nước Mỹ ra đả thông video điện thoại. Tất cả mọi người có một ít nghi hoặc, không biết Sở Phong là dụng ý gì. Bỗng nhiên, Sở Phong một tay lấy Ngô Địch theo cà vạt phía trên nhấc lên. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Đầu bên kia điện thoại. Lão đầu nhìn đến tràng cảnh này, nói chuyện nhất thời biến đến túc sát lên. Ta gọi Sở Phong, hôm nay mục đích rất đơn giản, chính là vì để cho các ngươi giải trừ cái này côn trùng cùng kỳ kỳ ở giữa hôn ước. Sở Phong mở miệng, trực tiếp đem Ngô Địch gọi là côn trùng, để lão đầu 10 phần nổi nóng, nhưng là hắn càng nổi nóng là Sở Phong vậy mà tại uy hiếp hắn. Để bọn hắn giải trừ hôn ước. Muốn là ta không đáp ứng đây. Lão đầu tử ánh mắt có chút thanh lãnh. Không những không sợ. Ngược lại cười lạnh nói. Người trẻ tuổi. Đừng làm chuyện điên rồ. Gia tộc bọn ta tại nước Mỹ thế lực. Ngươi không tưởng tượng nổi. Liền xem như xuyên quốc gia. Chúng ta như cũ có thể cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi nếu là không đáp ứng. Kết quả cũng rất đơn giản. Sở Phong đem Ngô Địch triệt để nhấc lên. Đi vào bên cửa sổ. Cửa sổ bị mở ra. Sở Phong trực tiếp đem Ngô Địch nâng lên ngoài cửa sổ. Chỗ này thế nhưng là chim cánh cụt tổng bộ tầng cao nhất. Có 26 tầng cao. Người rơi xuống sẽ bị trực tiếp ngã thành một bãi thịt nát. Ra ra cứu ta. Ngô Địch bị Sở Phong lăng không dẫn theo. Sắp bị cà vạt cho siết tắt thở. Thật vất vả tìm tới một cái đặt chân địa mới có thể hóa giải một chút. Nhưng là từ chỗ này rơi xuống hoảng sợ. Để hắn càng thêm bối rối. Lão nhân gia, ta hôm nay cho ngươi học một khóa. Nói chuyện muốn đọc nhân rõ từng chữ rõ ràng. Ngươi vừa mới đối với ta nói cái gì tới. Muốn là ta lại nghe không rõ. Nói không chừng liền sẽ rơi vào trầm tư. Trong lúc vô tình tay trơn một chút, cũng là chuyện đương nhiên. Sở Phong làm ra một cái trầm tư động tác, trong tay cà vạt thoáng buông ra một chút, nhất thời, rít lên một tiếng truyền khắp chỉnh tòa đại lâu. Sở Phong lại một lần nữa đem cà vạt sau khi nắm được, thét lên mới nhẹ nhàng chậm chạp mấy phần. Trong màn hình, lão đầu kia sắc mặt biến lại biến. Giống như là ăn một cái chết hài tử một dạng khó coi. Ra ra, nhất định muốn cứu ta. Nghe lấy cháu trai tiếng la khóc, lão đầu sắc mặt lại tái nhợt một phần. Lão nhân ra, tay ta kình tương đối nhỏ, có chút không nắm vững. Sở Phong lại một lần nhàn nhạt mở miệng, kích thích lão đầu thần kinh. Mắt thấy Sở Phong một mặt cố hết sức bộ dáng. Dường như thật lại muốn tay trơn. Hắn kinh khủng đan sen. Ngừng. Một tiếng này theo trong điện thoại truyền đến. Lại cùng vang dội. Ta đáp ứng ngươi. Đem cái kia giấy hôn ước tiêu hủy. Ngươi trước tiên đem cháu của ta kéo lên. Lão đầu tay đều đang run rẩy. Ngươi tại cùng ta nói điều kiện. Sở Phong suy cười một tiếng. Sắp buông tay. Lão đầu sắc mặt lại một lần trở nên kém. Hung hăng cắn răng một cái, khiến người ta đem cái kia giấy hôn ước lấy tới, làm lấy Sở Phong mặt tiêu hủy. Sở Phong lúc này mới đem Ngô Địch theo bên cửa sổ kéo một phát. Rơi vào hội trường, hắn mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi, tất cả y phục đều đã ướt đẫm, thậm chí còn xen lẫn một số mang mùi vị tanh hoàng dịch thể. Không cần phải nói người khác cũng biết là cái gì. Hợp tác vui vẻ, Sở Phong lại tới một câu, để lão đầu có một loại muốn giết người xúc động. Hôm nay thật sự là lỗ lớn, hủy cái này một tờ hôn ước, bọn họ thì hao tổn hàng trăm hàng ngàn trăm triệu. Những thứ này tư sản,